Bùi Tiền cầm gậy leo núi, cả giận nói: đừng tưởng mình làm đồ ăn ngon thì ghê gớm lắm nhỉ, có bản lĩnh thì đi ra đây chiến một trận. Chu Liễm mà ai u một tiếng, khép sách lại, cong lưng đứng lên. Ta không tin ta, hôm nay phải luận bàn với ngươi, bằng không ngươi không biết ở hiệu thuốc Khôi Trần, ta là một kẻ biết đánh nhau nhất trong các đồ bếp. Bùi Tiền không sợ chút nào. Được, chúng ta bắt đầu tỉ thí chép sách. Chu Liễm ngồi trở lại băng ghế nhỏ, tiếp tục đọc sách. Trần Bình An không để ý tới những tranh cãi này. Trong những chuyện này, Trần Bình An chưa từng ép buộc Bùi Tiền. Trần Bình An cười đứng lên, khó được có chút nhàn hạ thoải mái, liền một bước nhẹ nhàng bước vào giữa sân. Sắc mặt vẫn không tốt lắm, nhưng mà tinh thần khí của Trần Bình An vào giờ khắc này thì không có tệ. Dưới chân đi lục bộ tàu thun chậm rãi, trên tay lại là tư thái thần nhân lôi cổ thức, đi cọc đánh quyền không liên quan tới cảnh giới tu vi. Nếu nói cảm giác quyền ý mang lại cho người ta chỉ là bốn chữ tự nhiên mà vậy, thì Bùi Tiền cảm thấy đi cọc cũng tương tự. Sau khi Trần Bình An bắt đầu nghiêm túc, cho dù chỉ là nhìn thôi cũng đã cảm thấy thoải mái. Chu Liễm ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc than thở cười nói: ý tứ có hơi nặng nha. Lô Bạch Tượng gật đầu nói: ta còn xa mới bằng. Trần Bình An sau khi thu quyền đứng nghiêm, nhìn xung quanh một lần, cười tủm tỉm nói: Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện, đến lượt các ngươi rồi. Tùy Hữu Biên yên lặng đứng ở cửa sổ bên kia, lập tức xoay người ngồi trở lại bên cạnh bàn. Giọng Ngụy Tiện dầu dĩ truyền ra ngoài phòng, khí phách tuyệt luân. Bùi Tiền ngồi xổm dưới đất ôm bụng cười điên cuồng: những kẻ này còn không biết xấu hổ, nói ta gió chiều nào theo chiều đó sao? Lúc này Trịnh Đại Phong đi tới cửa phòng chính bên kia, tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nheo mắt. Cuối cùng cũng hoàng hồn, năm tiếp nữa sẽ mốc mèo mất. Bùi Tiền kinh ngạc nói: Trịnh Đại Phong, người có thể ngồi xuống giường đi lại được rồi sao? Nhưng mà đừng có cậy mạnh, nếu bị ngã lại phải về nằm ở 10 bữa nửa tháng đấy. Trịnh Đại Phong tức giận cười nói: bà cô nhỏ ơi, xin ngươi nói tốt vài câu với ta có được không? Bùi Tiền trợn mắt nói: tốt bụng thì lại bị coi là lòng lang dạ thú. Trần Bình An sau khi gật đầu chào Trịnh Đại Phong thì quay về ngồi bên băng ghế. Bùi Tiền cầm chút hạt dưa đem qua đó, một lớn một nhỏ, ngồi ở băng ghế. Nó mở ra bàn tay nhỏ đựng đầy hạt dưa, đặt mãi ở trước người của Trần Bình An. Trịnh Đại Phong đi cực chậm, bước chân cũng nhỏ, tàn bộ ngay tại dưới mái hiên nhà ở bên kia, tuyệt đối không phải là hành động theo cảm tình. Gắng gượng rời giường, chỉ là hắn từ này lưng luôn còng. Mọi người đều vờ như là không thấy cảnh tượng này, việc ai người ấy làm. Lô Bạch Tượng cầm bàn cờ hộp cờ đi tìm Tùy Hữu Biên chơi cờ. Chu Liễm giờ sách ra đọc, Ngụy Tiện thì ngủ, Bùi Tiền và Trần Bình An thì cắn hạt dưa. Đã có chút hương vị Tết nơi cửa hiệu thuốc nhỏ này rồi. Có một ngày vào giữa trưa, hiệu thuốc Khôi Trần đón tiếp một vị khách khác ngoài tỷ đệ Phạm Tuấn Mậu Phạm Nhị. Là khách nhân thật sự. Là ông lão khẩu âm nơi khác tới hiệu thuốc mua không ít dược liệu. Chỉ có điều lão cũng thầm oán giá nơi này có hơi đắt một chút. Âm thần họ Triệu chỉ có thể lấy tiếng lòng âm thầm ra hiệu với Trần Bình An. Hắn chỉ có thể nhìn ra người này tu vi long môn cảnh, tương đối kiên cường. Trần Bình An vẫn là tâm cảnh bình thản, ngay cả phi thăng cảnh Đỗ Mậu cũng từng giao thủ rồi, tốt xấu xem như là từng thấy sóng to gió lớn, hắn vẫn có khả năng chấn định chứ. Kiếm Đình thuật lại một vài lời nói của Văn Thánh lão già, khiến Trần Bình An nghĩ thông suốt một số chuyện. Thật ra thế gian luôn tồn tại đạo lý, có người nhặt lấy nâng niu như là khuôn mẫu chuẩn mực, coi là chân bảo, có người thì khinh thường, thậm chí còn có người sẽ đạp cho mấy cái. Cái này không phải đạo lý không đúng, không tốt, mà là lòng người có vấn đề. Kiếm Linh đặc biệt nói nhiều thêm vài câu về vị nho gia thất tuần tọa trấn màn trời Bắc Bộ Đồng Diệp Châu kia, nói ý có kết cục không được coi là quá tốt, dựa theo cách nói của lão tú tài có thể phải mất đi tư cách ăn thịt đầu heo ngoài. Trần Bình An sau khi suy ngẫm không khỏi cảm khái đại đạo chi tranh phức tạp. Ngay cả Văn Thánh cũng không thể không thừa nhận, hiền nhân đạo đức văn chương làm tốt, một bụng học vấn không kém, nơi văn miếu thì tự, thờ tự sẽ không gây ra những hành động vô lý vô lẽ như thế. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, vị đứng trong hàng ngũ văn miếu thất thập nhị hiền này, đạo lý cũng học vấn quán, đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ chẳng lẽ không có công lao giáo hóa sao? Tất nhiên là có, hơn nữa còn có thể khẳng định là không hề nhỏ. Như vậy phải nên nói hắn vì cái gọi là nghiệp lớn thiên thu, văn vận vạn năm, cho nên lần này nhắm vào Trần Bình An hay không, hay là hắn nhất định đã đi lầm bước trên đại đạo, đi không đủ cao, không đủ xa? Cũng không phải. Mấy ngày này Trần Bình An ngày nào cũng suy ngẫm về những đạo lý lớn mà trước kia hắn không mấy để ý tới. Dù sao cũng đang nhàn rỗi. Trong hiệu thuốc lúc này ông lão tới từ nơi khác kia, là kẻ ưa nói chuyện, vừa chọn dược liệu vừa nói chuyện phiếm với vị trưởng quầy Trần Bình An này. Lúc trả tiền, lão nhân mặc trang phục phú ông cười nói: "Tiểu trưởng quầy, có muốn nghe người từng trải như ta khuyên một câu hay không?" Âm thần họ Triệu ẩn nấp trong chỗ tối căng thẳng. Trần Bình An cười nói: "Lão tiên sinh cứ việc nói." Lão nhân nhìn quanh trịnh trọng nói: "Rượu thơm không sợ ngõ sâu, có đúng hay không? Muốn làm ăn tốt phải có tiểu cô nương trẻ tuổi đẹp mắt, miệng lưỡi ngọt ngào đến giúp một tay." Trần Bình An nhắc đầu nói: "Thôi, làm ăn kém chút cũng không sao, đủ sống là được." Lão nhân cười nói: "Tuổi còn nhỏ đã như ông cụ non vậy, không tốt đâu." Trần Bình An cười không nói gì. Lão nhân cảm khái nói: "Ta là người nơi khác tới, nghe giọng nói là nhận ra, nhưng mà sự việc nơi Lão Long Thành lớn như vậy ta cũng có nghe một ít, lúc này mới đến cửa hàng. Chuyện này không phải là con giấu giếm. Người không ngốc, ta không ngốc, lúc này dám chấp nhận rủi ro đi tới nơi này sẽ không có bản dân bản địa Lão Long Thành nào dám. Chỉ có ta, loại người thế ngoại cao nhân, đúng không?" Trần Bình An giờ khóc giờ cười: "Lão tiên sinh là người phóng khoáng." Lão nhân đưa tay chỉ hướng góc phố: "Hiện nay ta ở trong khách trọ cách nơi này không xa, yên tâm, ta không phải là kẻ bụng dạ khó lường gì." Lão đột nhiên tiết ra tu vi kim đan cảnh cười hỏi: "Có thể nể mặt ta là kim đan địa tiên, bán cho ta rẻ hơn một chút không?" Âm thần họ Triệu trong ngõ nhỏ lại như đang đối mặt đại địch. Thật sự là liên quan đến chuyện thần hồn nát thần tính. Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai bình. Kết quả lão nhân làm trò như vậy, âm thần họ Triệu cũng muốn mở mồm ra mắng trời. Trần Bình An lắc đầu nói: "Không được đâu, buôn bán không nói nhân tình. Nếu lão tiên sinh nói muốn nói chuyện phiếm giải buồn, ta và hiệu thuốc đều hoan nghênh." Lão nhân mang theo bao lớn bao nhỏ dược liệu, liếc Trần Bình An than thở nói: "Người cũng không phải nữ tử xinh xắn gì, có gì mà đáng để tán gẫu chứ?" Tùy Hữu Biên đứng bên phía sau bàn trúc. Sau khi lão nhân tỏa ra khí thế cảnh giới kim đan, tuy chỉ có trong nháy mắt, Tùy Hữu Biên vẫn hòa tốc chạy tới. Nhưng mà thấy Trần Bình An đang cùng với người ta cò kè mặc cả, cô thấy hơi tức tối. Lão nhân sau khi nhìn thấy sơ qua dung mạo Tùy Hữu Biên, lập tức quay đầu trầm giọng nói với Trần Bình An: "Thực ra ta là nhà buôn dược liệu. Sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến hiệu thuốc, nhớ mở cửa sớm, đóng cửa muộn một chút nha." Trần Bình An cười gật đầu nhận lời. Lúc lão nhân rời khỏi hiệu thuốc, bước chân đi giống như là đang nhảy nhót. Làm gì mà vui vậy chứ? Tùy Hữu Biên đã quay về lại, Ngụy Tiện và Chu Liễm cũng rời đi. Chỉ có Lô Bạch Tượng đi đến quầy bên này, tò mò hỏi: "Chỉ là kim đan cảnh thôi sao?" Âm thần họ Triệu sau khi hiện thân thì nói: "Trừ phi là tiên nhân cảnh, nếu không thì thực sự là kim đan cảnh." Lô Bạch Tượng cười khổ nói: "Một đồng Diệp Châu lớn như vậy, có mấy tên tiên nhân cảnh đấy?" Buổi chiều, lão nhân lại lon ton đến đây, sau một đống dược liệu, khiến cho hiệu thuốc Khôi Trần kiếm được hơn 20 lượng bạc. Lúc ra về, lão nhân còn nhìn về phía sau màn trúc. Trên bàn cơm, Trần Bình An đưa ra kết luận: "Vị lão tiên sinh này nhất định sẽ thích tám chuyện với Trịnh Đại Phong và Chu Liễm." Chu Liễm bẻ tay nói: "Lão gia, nếu sáng mai gã đó còn tới, ta sẽ thăm dò nội tình. Lão gia yên tâm." "Có phải đồng đạo hay không, lão nô tùy tiện tán gẫu vài câu sẽ có thể nhận ra được." Trần Bình An nhắc nhở: nhớ phải biết điều chỉnh hòa hậu. Đừng có chuốc thêm phiền phức nhé. Chu Liễm cười nói, lão nô hiểu, sẽ nhớ kỹ trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, lão nhân kia bước vào ngõ nhỏ, thấy hiệu thuốc chưa mở cửa thì thành thực ngồi xổm bên ngoài. Trần Bình An tuy đã sớm mở mắt thức giấc, nhưng mà vẫn đúng giờ mới mở cửa chính để cửa hàng đón khách. Trong lúc Trần Bình An và lão nhân chọn dược liệu, Chu Liễm lặng lẽ tới bên này, cân nhắc một chút, tự nhiên không hiểu ra sao, lại nói. Mỹ phụ trên đường, gia đình giàu có. Mắt lão nhân sáng lên, mặt không chút biến sắc nói. Tú lâu có thiếu nữ, ngâm nga đường thục khó. Ánh mắt hai người giao nhau, tuyệt đối không sai, là đồng đạo. Quả thực tha hương gặp cố trì. Sau đó thì không còn việc của Trần Bình An nữa. Hai lão nhân nghiêm khắc, nghiêm trang khe khẽ nói nhỏ. Cuối cùng, hiệu thuốc hôi Trần lần này kiếm cả thầy 80 lượng bạc. Trần Bình An không dám nghe lén. Xét cho cùng là một chuyện kiêng kỵ, nên nghi hoặc hỏi. Các người tán gẫu cái gì mà hợp ý quá vậy? Chu Điểm cười tủm tỉm nói. Trong sách đều viết có nữ nhân dung nhan như ngọc. Ta luận bàn với vị lão tiền bối này một chút học vấn trên sách. Thời điểm Chu Liễm đi về phía cửa rèm trúc bên kia, lấy nắm tay đánh vào bàn tay. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Lão tiền bối đã bỏ công vất vả. Trần Bình An lắc đầu. Đúng thật là đồng đạo. Lại thêm Trịnh Đại Phong bắt đầu xuống giường đi lại, nhắm chừng sẽ không yên tĩnh nữa. Hai ngày trước Trịnh Đại Phong thiếu chút nữa đã trúng một kiếm của Tùy Hữu Bình. Nguyên nhân là đồ đệ tốt của Phạm Nhị, không biết đã tìm ai vẽ giúp tiên sinh nhà mình một bức tranh nhân vật sống động như vậy. Sau khi lấy được, Trịnh Đại Phong bèn treo ở bên vách tường phòng của mình, hận không thể mỗi ngày dâng hương đi. Sau đó Bùi Tiền mật báo. Tùy Hữu Bình vừa đến, vừa thấy, đúng thực là bức tranh vẽ cô. Còn cười cực kỳ quyến rũ nữa, ăn mặc rất mát mẻ nữa chứ. Nếu lần này không phải Trần Bình An cản Tùy Hữu Biên lại, có lẽ Trịnh Đại Phong thực sự phải chịu một kiếm. Cuối cùng vẫn là Trần Bình An mặc kệ Trịnh Đại Phong đau khổ cầu xin, tháo bức tranh xuống đưa cho Tùy Hữu Biên xử lý. Mới tính là áp chế vụ sóng gió làm cho người ta giờ khóc giờ cười này. Nhưng mà Tùy Hữu Biên và Trịnh Đại Phong xem như là hoàn toàn kết thù rồi. Kẻ quấy phá Trần Bình An cũng không có kết cục gì tốt. Tùy Hữu Biên không chém nát bức họa đó, mà cười lạnh nói chi bằng Trần Bình An ngươi giữ lấy đi, dù sao cũng là cùng một loại người. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Bình An bèn dùng học thuyết trình tự của Văn Thánh Lão Tiên Sinh đi sách tai Bùi Tiền, bắt nó chép sách 1.000 năm 1.500 chữ. Phạm Nhị thông minh hơn, đưa xong bức họa quyền thì không tới nhà nữa, bằng không thì Trần Bình An sẽ dạy hắn cái gì gọi là vương bát quyền chân chính. Cuối năm rồi, phải mua một chút đồ dùng cho dịp Tết. Phạm Tuấn Mậu có đến đây một chuyến, nói Phạm gia và Phù gia âm thầm có tiếp xúc với nhau. Do kẻ sau chủ động tìm tới cửa, Phù Huệ tự mình tìm cô. Phù Huệ chính miệng cam đoan sẽ đưa một khoản bồi thường đáng giá trên trời đối với hiệu thuốc Khôi Trần. Ba người Bùi Tiền, Ngụy Tiện, Tùy Hữu Biên cùng đi mua hàng Tết. Sau đó là Bùi Tiền đau khổ cầu xin Tùy Hữu Biên. Lão nhân mỗi ngày đều muốn tới lõng ngõ nhỏ ngoài hiệu thuốc cùng nhau nói chuyện phiếm vài câu với Chu Liễm. Hôm nay ngồi ở góc, rất thế ngoại cao nhân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chu Liễm những ngày này càng chịu khó đọc sách hơn. Hơn nữa phần nhiều là sách mới tinh khắc gỗ hoàn mỹ, đều là do vị lão tiền bối kia tặng choán. Hầu như là mỗi ngày đều khêu đèn đọc đêm. Đêm hôm nay ba người bọn Bùi Tiền thắng lợi trở về. Trần Bình An đóng cửa hiệu thuốc, ngồi ở trên băng ghế, uống ngụm rượu, được luyện qua loa ở trong hồ lô dưỡng kiếm. Bùi Tiền ra ngoài quậy nguyên một ngày, đã đi ngủ từ sớm, đương nhiên không dám không chép sách. Lô Bạch Tượng đi tới ngồi bên cạnh hắn. Hắn hàn huyên chút tin đồn thú vị ở trên núi của tòa thiên hạ này. Lô Bạch Tượng cảm thấy đề tài rất thú vị, nói giang hồ Ngẫu Hoa Phúc Địa thật sự nên học hành vì việc làm của tông môn đỉnh núi bên này. Ví dụ như là tu sĩ bên này báo thù, rất dứt khoát lưu loát, có mấy quy củ bất thành văn trên núi được truyền lưu rộng rãi. Thứ nhất, đối phó kẻ thù không tồn tại khả năng giải hòa, nhổ cỏ tận gốc. Thứ hai, các con em trẻ tuổi tu vi không cao nhưng vận khí tốt đến thần kỳ kia, đừng có tặng đầu người đưa pháp bảo cho người ta. Một khi vây giết người này, bình thường đều sẽ kết đội, một con em tu vi tương đương hoặc là cùng cảnh giới, dùng để mai đại đạo. Một khi bắt gặp chém giết, bị hắn chém giết thì cũng sẽ có khả năng hấp thu khí số trong cõi hư vô. Một người hộ đạo tạm thời so với người đi chém giết ít nhất thực lực phải cao hơn 1 đến 2 cảnh giới. Một tu sĩ tu vi cao âm thầm ứng phó các loại tình trạng đột phá. Thứ ba, nếu vẫn phải chịu đau khổ vào lúc liên quan tông môn tồn vong thì không thể chú ý thể diện nữa, nên trả tiền thì phải trả tiền, cho pháp bảo thì cho pháp bảo. Thứ tư, sơn trạch giã tu thực lực cao tới đâu, có gây chuyện với bọn họ thì cũng không phải lo. Những kẻ không có chỗ dựa này vốn là kho báu biết đi, một khi bọn họ dám gây chuyện, không giết mấy uổng. Lô Bạch Tượng nói xong lời cuối cùng, cảm khái từ đáy lòng. Thực sự là khoảng trời riêng. Điểm tiếp theo chính là nơi này rất quan trọng, chuyện thu đệ tử. Ngẫu Hòa Phúc Địa căn bản là không thể nào sánh bằng. Sau đó hắn quay đầu cười nói, ví dụ như người đối đãi với Bùi Tiền. Trần Bình An ừ một tiếng. Thu đệ tử rất khó, không phải là có cái gì dạy bọn họ cái đó. Bùi Tiền ngay từ đầu ta đã không muốn dạy, về sau có suy nghĩ đó nhưng mà không dám dạy, tới hôm nay thì không biết dạy như thế nào. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn đêm. Chu Liễm nói dẫn Bùi Tiền là cỏ đầu tường thiết cốt bòng bòng, thực ra là ta cảm thấy chưa ổn. Thực ra là ta cảm thấy vẫn ổn. Đứa nhỏ, thiếu niên, trưởng thành, ta cảm thấy đại khái đều sẽ có 3 giai đoạn. Cỏ nhỏ nhu nhược, nhưng mà rễ nhất định phải đâm vững chắc. Hễ gió thổi thì có thể lay động, thực ra điều này cũng không có gì. Cỏ xanh là đứt, lắc qua lắc lại thôi. Kế đó chính là như là trúc xanh núi hoang. Có người chán ghét, tuyên bố muốn chém vạn cây trúc, nhưng mà lại có người đọc sách rất thích trúc. Tòa thiên hạ này thậm chí còn có một tòa trúc hải độc thiên, có tòa thanh thần sơn, tiếng tăm rất lớn, sau đó mới là tùng xanh thẳng tắp. Trước kia có một vị kiếm khách rất lợi hại, đi cùng với ta. Bây giờ quay đầu nhìn lại, hắn đối đãi ta, nếu nói về tính chất thì giống như là ta đối đãi với Bùi Tiền, đều là đang hỏi lòng, là một hồi khảo nghiệm yên lặng, không có tiếng động. Lúc ấy ta vừa mới bắt đầu luyện quyền, hắn không thể dạy ta kiếm thuật cao minh hay sao? Không thể cho ta uống một ngụm rượu ngâm yêu đan hay sao? Không thể bảo ta pháp môn rèn luyện thể phách thượng thừa sao? Không thể một hơi tặng ta pháp bảo đồ vật sao? Đều có thể, hắn tùy tay làm, mắt cũng có thể không chớp một lần. Nhưng mà hắn không hề làm vậy. Thế là vì sao chứ? Trước kia ta mãi không nghĩ ra, về sau nghĩ lại thì cũng không hiểu rõ lắm. Mãi đến lúc bên cạnh mình có thêm một Bùi Tiền thì mới hiểu ra được đôi chút. Văn Thánh lão già nói thế đạo chúng ta đang ở luôn phức tạp như vậy. Đi rồi đi, cỏ dại rậm rạp, miếu hoang chùa đổ. Đi rồi đi, dương liễu lả lướt, hoa đào rực rỡ. Đi rồi đi, vùng khỉ ho cỏ gáy, màn đêm thâm trầm. Đi rồi đi, quỳnh lâu ngọc điện tỏa sáng rực rỡ. Trần Bình An uống một ngụm rượu thuốc cuối cùng của đêm nay, trong mắt đỏ lên. Sức rượu thật lớn. Trần Bình An cực ít tán gẫu những điều này với người ngoài, nhưng mà hôm nay ngoại lệ, bởi vì Trần Bình An cảm thấy Lô Bạch Tượng cũng là đồng đạo, không thể giải thích rõ, chỉ là cảm giác như là Diêu lão đầu còn có thánh nhân Nguyễn Cung chết sống không muốn thu Trần Bình An hắn làm đồ đệ, kiểu tương tự như vậy. Trần Bình An cất hồ lô dưỡng kiếm đi, hai tay xoa xoa mặt, sau đó hà một hơi, sưng trắng mờ mịt, nhẹ nhàng nói. Đối với thế giới này, ta luôn muốn nhìn cho thật rõ, thứ nào tốt, thứ nào xấu, một số người, một số chuyện, nếu không thể phân rõ trái phải, vậy ta sẽ cố hết sức để thấy được điểm tốt của bọn họ. Chứ không phải người khác không thích Trần Bình An ta, không xem trọng Trần Bình An ta, thậm chí có tranh chấp với ta, thì cả đó chắc chắn là sai. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa các người có võ học tông sư gọi là ma đạo, ma đao nhân lưu tông, nói câu rất thú vị: đường dưới lòng bàn chân rộng như là vậy, chúng ta đường ai đấy đi chẳng có vấn đề gì. Ta cảm thấy câu này thực sự là không có vấn đề gì, chỉ là làm người sao có khả năng không có người tốt người xấu, ngoài trái phải rõ ràng sẽ mơ hồ một chút, đều nói mạng người lớn như trời, cái này coi như là trái phải rõ ràng. Ví dụ như đại tu sĩ phi thăng cảnh kia, Đỗ Mộng, chắc chắn đời nén từng làm rất nhiều chuyện xấu, ta cũng chắc chắn từng làm việc tốt, thậm chí có khả năng ở Đồng Diệp Tông hắn chính là lão tổ Trung Hưng hoàn toàn xứng đáng, vô số đệ tử bằng lòng vì hắn mà có những hành động vĩ đại, tự nhận là xả thân dự nghĩa. Hai tay Lưu Bạch Tượng nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, mỉm cười nói: ngươi cho rằng mỗi người đều bằng lòng giống như ngươi tự mình nếm mùi đau khổ sao? Cả ngày đầu xoay vòng vòng, suy nghĩ rối rắm đúng sai thị phi, tội gì phải thế? Luyện võ, học kiếm, làm thần tiên, rất nhiều người chỉ vì sự thống khoái của mình mà thôi. Nhâm hiệp trượng nghĩa, vì tình bằng hữu giết cả nhà người không quen, còn được giang hồ coi như là chỉ hạo cử chỉ hào kiệt, vậy nên tính như thế nào đây? Vì phụ thân cướp xe tù giết quan binh, một hơi giết người xiên chết tất cả, cuối cùng còn làm quan to lưu danh sử sách, được coi là hành vi đại hiếu, tính tình hào kiệt, cái này nên tính như thế nào đây? Một người phụ ta, ta sẽ phụ hết người trong thiên hạ, người như vậy nhiều cỡ nào chứ? Có một số người sẽ làm như vậy, có một số người chỉ là không làm được mà thôi, nhưng mà cũng sẽ nghĩ như vậy. Hai tay Lô Bạch Tượng nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Trên đường đời có người ở trong hoang vu thấy một đóa hoa, nhìn thấy rồi sẽ cảm thấy có hy vọng. Có một số người không thể thấy được điểm tốt của người khác, không thể thấy được cái đúng của người khác, thì chỉ có thể thấy được phân ở khắp nơi, ăn phân đầy miệng, cảm thấy hương vị còn rất ngon nữa, không thể chịu được khi thấy người khác không ăn phân. Dù sao ăn phân cũng có thể no. Trần Bình An không nhịn được phá hỏng bầu không khí hỏi: sao người biết? Trần Bình An vội nói: thôi, coi như ta chưa hỏi. Lô Bạch Tượng đưa ra một đáp án mà Trần Bình An nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ tới. Thì ta từng ăn mà. Trần Bình An im lặng. Lô Bạch Tượng vẻ mặt tự nhiên, cười nói: ta với Ngụy Tiện xuất thân sắp xỉ như nhau, thực ra ta còn tệ hơn một chút so với hắn. Còn rất nhỏ đã là trẻ mồ côi, những người nơi quê nhà ta lại không được thuần phát cho lắm. Năm ấy ta 14 tuổi, bị đám trẻ hư quê nhà ném vào hố phần, còn để lại hai người thủ ở bên cạnh. Chỉ cần vừa thò đầu ra sẽ bị gậy trúc đánh ngụp lại, không có cách nào cả, cứ như vậy mà ăn đến no bụng. Sau đó ta mài một cây đao rất nhọn. Trần Bình An hỏi: mỗi tên đã bị người đâm chết à? Lô Bạch Tượng lắc đầu nói: không, ta chọn đúng thời cơ, bắt được kẻ đầu tiên, uống đến say cướt, sau khi đâm vào bụng hắn một đao, ta đi mà người như nhũn ra, sau đó bị ném đến trong nhà giam huyện nhà. Sau đó sao nhỉ? Không thể ở lại quê nhà được nữa, đi sông pha giang hồ. Nói là giang hồ, nhưng mà thực ra chính là lăn lộn kiếm miếng cơm. Đột nhiên có một ngày, bắt đầu kỳ ngộ liên tục, ăn một gốc cây linh dược ngàn năm gì đó, được bàn thần công bí tịch, quên biết rất nhiều hồng nhan chi kỳ. Đại khái là do ta tự ti nên có chấp nhiệm, muốn biến mình trở nên như là con em thế gia, trở thành người đọc sách, thích nhất từ phong lưu này. Nhưng mà ta vẫn được coi là thông minh, học cái gì cũng nhanh, suy một ra ba, hơn nữa ta làm cái gì đều muốn tranh số một. Điểm tốt duy nhất, dù không tranh được thì cũng không sao, coi như là buông bỏ xuống. Trần Bình An thổn thức nói: ta biết chủ liễm là xuất thân con em hào phiệt, thực sự cuộc sống xa hoa, tuy hữu biên kém một chút, nhưng mà cũng là hậu duệ nhà tướng hạng nhất, cơ duyên xảo hợp mới thành đệ tử đích truyền môn phái lớn nhất Ngẫu Hòa Phúc Địa năm đó. Rất khó tưởng tượng ngươi là khai sơn thủy tổ của ma giáo Ngẫu Hòa Phúc Địa. Lô Bạch Tượng hiểu ý cười nói: giang hồ mà, trong năm tháng ta tiếu ngạo vương hầu, người trong võ lâm vô luận chính đạo hắc đạo đều thích đặt tên dễ nghe một chút, ta cảm thấy cái này có gì hiếm lạ, muốn đặt thì trực tiếp đặt là ma giáo, sau đó làm chuyện so với môn phái chính đạo còn chính phái hơn mới coi là lợi hại. Đúng rồi, không cần Trần Bình An ngươi nói, ta cũng biết ma giáo sau này là đức hạnh như thế nào. Lật nhiều sách sử sẽ phát hiện lịch sử chính là vòng vèo như vậy đấy. Triều đình, giang hồ đều giống nhau, vẽ vòng tròn. Ngẫu nhiên xuất hiện thánh nhân đạo đức, thiên tài võ học, vậy sẽ đi ra ngoài một chút, vẽ vòng lớn hơn một chút, người phía sau tiếp tục vẽ một vòng. Trần Bình An suy nghĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ rẽ qua rẽ lại, không có giới hạn. Lô Bạch Tượng gật đầu nói, đó là một khung cảnh loạn thế, người như chó gà, mạng như là cỏ rác. Cả hai trầm mặc hồi lâu. Lô Bạch Tượng hỏi, đúng rồi, ta rất tò mò ngươi vì sao chấp nhất trong chuyện đọc sách và phân rõ trái phải. Tự ti. Giải thích thế nào? Thiếu cái gì muốn cái đó? Hả? Cha mẹ đều đi rồi, ta sống một mình, muốn nghe một câu mắng cũng khó, muốn được khen một tiếng cũng khó. Cho nên ta hy vọng mình sẽ làm mọi chuyện cho thật đúng, cho không cho hàng xóm láng giềng chọc vào cuộc sống, mắng ta xong lại mắng cha mẹ ta, tiếp đó chính là nghèo rách như là sơ mướp, nghèo đến sợ rồi. Cho nên ta thích nghe người ta nói đạo lý, cũng rất thích tiền. Ta không thích thiếu tiền người ta, nhưng mà cũng không thích người khác nợ tiền ta. Lô Bạch Tượng nín hồi lâu mới nói, à, thật sự là thực tế. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Chu Liễm đã chuyển cái ghế tới ngồi ở dưới mái hiên để đọc sách. Thân là người số một Ngũ Hoa Phúc Điện năm đó, hắn vẫn phải có chút nhãn lực. Từ Hữu Bên thì khoanh tay đứng bên kia cửa. Sau khi nghe được lời của Trần Bình An về chuyện nợ tiền, Từ Hữu Bên hừ lạnh một tiếng, trở về phòng mình. Chu Liễm cười hề hề tiếp tục đọc sách. Lô Bạch Tượng cáo từ rời đi, đứng dậy, sau đó ôm quyền nói, ta đã được lãnh giáo rồi. Trần Bình An khoát tay, cười nói, người từ bỏ đi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bằng không ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Ngày mai thử một chút, dạy Bùi Tiền kiếm khí thập bát đình kia. Nhưng mà Trần Bình An lại có chút do dự. Cẩn thận nghĩ một chút, vẫn phải quan sát thêm một chút nữa đi. À, mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.